Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697. Không chiến Đông Giang thành phố, NBSP, sáng ngày thứ hai, 7 giờ, Thiên Khôn công ty tổng giám đốc Hồ Á Hoa giống thường ngày rời giường. Sau đó mặc vào đồ thể thao, vòng quanh cư xá chạy chậm 2 vòng. Chiều dài đại khái tại 1 cây số tả hữu, vận động có thể gia tốc nhân thể thay cũ đổi mới cùng huyết dịch tuần hoàn, gia tăng cơ bắp cùng trong máu chứa oxy lượng. Cũng chỉ có dạng này, Hồ Á Hoa mới có thể bảo chứng mình có thể có đầy đủ tinh lực ứng phó y nguyên cường độ rất lớn công việc. Bằng không mà nói, đã qua tuổi 40 hắn chưa hẳn có thể chịu nổi. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người tại lớn tuổi về sau ngược lại càng ngày càng chú trọng dưỡng sinh, bởi vì thoáng qua một cái 30 tuổi hoặc là 35 tuổi về sau, trạng thái thân thể trượt cơ hồ là có thể rõ ràng cảm giác được. Chạy chậm xong sau ước chừng là 7 giờ rưỡi, Hồ Á Hoa tẩy cửa tiểu khu cửa hàng bánh bao mua một ít ăn uống, mới trở lại biệt thự của mình ngoài cửa. Lấy ra tờ báo buổi sáng, về đến nhà cùng người nhà bắt đầu ăn. Hắn vẫn luôn cực kỳ hướng tới người phương Tây cách sống, cho nên mình cũng tại bắt chước. Nếu như có thể kiếm được mình hài lòng gia sản, Hồ Á Hoa nhưng thật ra là cực kỳ nguyện ý di dân. Giống thường ngày, hắn, soạt, một chút chấn động rớt xuống mở báo chí. Uống một ngụm sữa đậu nành. Cầm lấy bánh bao một bên gặm, một bên nhìn lại, nhưng mà còn không đợi hắn đem cái thứ nhất nuốt xuống, liền khiếp sợ không ngậm miệng được. Chỉ gặp được giang tờ báo buổi sáng, trang đầu đầu đề bên trên viết dạng này tiêu đề: Trần Tấn lại ra tay. Tấn phòng web đem vào hôm nay thượng tuyến vận doanh. Tấn phòng web, Hồ Á Hoa chậm rãi nhai, tiếp tục nhìn xuống. Tấn phòng web là từ vốn là nổi danh bất động sản nhà đầu tư Trần Tấn sáng lập một nhà. Tập một tay phòng quảng cáo marketing, hai tay phòng nguồn phòng kiểm tra. Điện tử điểm tiêu là một thể tính tổng hợp bất động sản web portal. Trước mắt đã cùng vốn là vượt qua 100 trong nhà giới công ty đạt thành hợp tác hiệp nghị. Trước đó từ Vạn Sách Công, Tỳ Lũng Đoạn một tay phòng tiêu thụ dùm nghiệp vụ, cũng đem bởi vì Tấn phòng web xuất hiện mà đánh vỡ. Đây là bất động sản ngành nghề lại một chia, nhỏ nghiệp vụ đào móc, là Internet thời đại lại một mảnh lam hải thị trường. Ở chỗ này thêm một câu đề lời nói với người xa lạ: nhìn đạo bản các bằng hữu, quy cầu trở về cho cái toàn đặt trước đi, đổi mới càng nhiều. Đồng đều định hoa hoa rơi nha. Chờ Hồ Á Hoa xem hết đưa tin, phía sau đã là một mảnh lạnh như băng. Bởi vì trên báo chí còn đăng trên trăm hào môi giới công ty ông chủ cùng một chỗ ký hợp đồng tràng diện, có thể xưng hùng vĩ. Mà ngồi trước mặt mấy cái kia, hắn đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đông Giang thành phố bài danh thứ 3, có 3-40 nhà cửa hàng đô thị quản gia công ty. Đông Giang thành phố xếp hạng thứ 4, có 10 mấy nhà thẳng doanh cửa hàng cùng hơn 50 nhà gia nhập liên minh cửa hàng thành thị. Phòng lưới, Đông Giang thành phố xếp hạng thứ 5, có 7-8 nhà thẳng doanh cửa hàng cùng hơn 30 nhà gia nhập liên minh cửa hàng tìm nhà công ty. Thứ 6, thứ 7, thứ 8, nhưng mà Thiên Khôn công ty căn bản không có đến bất kỳ một chút xíu tin tức. Bánh bao cũng không đoái hoài tới ăn. Hồ Á Hoa đã không để ý tới dội cái nước, mặc lên âu phục áo khoác liền ra cửa. Trên xe liền cho Tề Tuệ Xuyên đánh qua. Uy, Hồ Tổng. Tề Tuệ Xuyên thanh âm cũng cực kỳ ngưng trọng. Hồ Á Hoa vội nói, người cũng nhìn thấy sao? Tấn phòng web tin tức. Nhìn thấy, Tề Tuệ Xuyên uể oải nói, Hồ Tổng, Trần Tấn đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt nha. Ngoặc kép chấm chấm. Hồ Á Hoa trầm mặc, Nửa ngày, hắn mới nói, tới trước công ty lại nói, đại khái 8 giờ nửa tả hữu, Hồ Á Hoa liền đuổi đến công ty. Hắn vội vã đẩy ra Tề Tuệ Xuyên văn phòng, lại phát hiện hắn đã ở chỗ này, trên ghế salon, còn giữ chưa kịp thu thập chăn mền cùng gối đầu. Làm sao? Ngươi tối hôm qua không về nhà sao? Hồ Á Hoa kinh ngạc nói. Tề Tuệ Xuyên lắc đầu. Ở công ty tương đối dễ dàng một chút. Hắn đứng dậy cuốn lên chăn mền tùy ý nhét vào ngăn tủ. Hồ Á Hoa về trông thấy trên gối đầu đã có chút dấu. Ngăn tủ nơi hẻo lánh bên trong còn chất đống vài đôi bít tất. Hiển nhiên, Tề Tuệ Xuyên đã không phải là ngày đầu tiên ngủ trong công ty. Đối với Bồi Tiếp mình một đường lập nghiệp, đi đến Đông Giang thành phố thứ hai hắn, Hồ Á Hoa ngoại trừ cảm ơn cùng tín nhiệm, không còn khác tâm tình. Đồng dạng, đạt được Hồ Á Hoa tuyệt đối tín nhiệm Tề Tuệ Xuyên. Cũng đúng là Thiên Khôn công ty kính dâng ra mình có khả năng kính dâng hết thảy. Hai người chỉ là trên danh nghĩa ông chủ cùng nhân viên. Trên thực tế lại là bằng hữu tốt nhất. Một nháy mắt, mọi chuyện cần thiết đều bị Hồ Á Hoa quên hết đi. Ân nói, Tuệ Xuyên, vẫn là phải chú ý thân thể nha. Sẽ, Tề Tuệ Xuyên nỗ lực lộ ra mỉm cười đáp. Sau đó lên đường, Hồ Tổng, Trần Tấn một chiêu này. Thật là trăm phương ngàn kế. Tình cảnh của chúng ta rất không ổn. Hồ Á Hoa khó hiểu nói. Làm sao mà biết? Ngươi đến xem. Tề Tuệ Xuyên ngồi trở lại trước máy vi tính. Bọn hắn trang web đã tải 8 giờ chuông thượng tuyến. Ta nhìn một chút. Ngoại trừ quảng cáo vị còn trống không? Liền ngay cả nguồn phòng kho đều đã phi thường khổng lồ. Hồ Á Hoa hả kinh nói. Trần Tấn tiếp vào vạn sách công ty kho số liệu. Vạn sách công ty dựa vào cái gì cho hắn? Cho nên ta mới nói hắn là trăm phương ngàn kế. Tề Tuệ Xuyên thở dài. Tấn phòng web muốn đang đả thông đường dây tiêu thụ đồng thời. Nhanh chóng nhất tăng cường tự thân lưu lượng cùng sức cạnh tranh. Tiếp nhập vạn sách công ty tiêu thụ đại diện bộ cùng nguồn phòng kho là đơn giản nhất. Nhưng, chúng ta đều biết. Nguồn phòng kho mới là một nhà môi giới công ty sinh tồn mạnh mạch. Chỉ là cái này nguồn phòng kho cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền, nhưng vạn sách công ty vẫn là cùng hắn hợp tác. Tề Tuệ Xuyên ngữ khí dần dần trầm thấp xuống. Trừ phi Trần Tấn hứa cho vạn sách công ty điều kiện là nhằm vào chúng ta Thiên Khôn công ty. Trải qua hắn như thế một phen giải thích, Hồ Á Hoa cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn tiếp tra nói cách khác, Trần Tấn muốn lợi dụng chúng ta người đại diện không có cách nào bán một tay phòng tới làm không? Chúng ta tiêu thụ mặt là ngày mùng 1 tháng 4 liền muốn thực hành tân chính. Đến lúc đó hai tay thị trường liền lạnh, người đại diện muốn kiếm tiền, cũng chỉ có bán một tay phòng con đường này có thể đi. Chỉ chờ tới lúc chúng ta lòng người tan rã, sạp hàng cũng không dừng được nữa. Trần Tấn đến thu mua là có xác suất rất lớn thành công. Nói, Hồ Á Hoa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tề Tuệ Xuyên biểu lộ cũng ngưng trệ. Hai người bọn họ liếc nhau, chăm miệng một lời, thu mua chúng ta, phản công vạn sách. Sau đó hai người lại lập tức im lặng. Hiện tại bọn hắn minh bạch, Trần Tấn vì cái gì nhìn như không rời đầu toát ra loại kia uy hiếp tới. Kia hoàn toàn là bắn tên có đích a. Tề Tuệ Xuyên trao mày. Trần Tấn người này, dã tâm quá lớn. Liền sợ hắn lòng tham không đáy. Hồ Á Hoa ngạo nghễ nói. Không thể không thừa nhận, Trần Tấn bẫy liên hoàn dùng đến có thể xưng tuyệt diệu. Bất hiển sơn bất lộ thủy, liền muốn đem Đông Giang thành phố xếp hạng thứ hai mình cho nuốt mất. Hồ Á Hoa không để cho hắn đơn giản như vậy liền thành công. Đã hiện tại đã phân tích ra Trần Tấn sáu lộ, như vậy ứng đối cũng liền không khó, tìm vạn sách công ty hợp tác đi. Tề Tuệ Xuyên mở miệng nói, cùng lão bản mình trong đầu xuất hiện suy nghĩ không mưu mà hợp. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hừ, tương đương Trần Tấn. Hồ Á Hoa ca lời lạnh nói. Thật muốn nhìn một chút Phương Tù Tại biết Trần Tấn mục đích về sau. Trên mặt sẽ là biểu tình gì? Như thế một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Thua thiệt, hắn còn tưởng là cái cục cưng quý giá đồng dạng bưng lấy. Tề Tuệ Xuyên trong lòng vẻ lo lắng cũng tiêu tán. Buông lỏng nói, nhìn đến, bay quá cao quá nhanh cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu. Trách thì trách Trần Tấn quá ồn ào trương. Cũng quá tự phụ, cũng dám ở ngay trước mặt ta nói câu nói như thế kia. Còn cho là mình 10 phần chắc 9. Hồ Á Hoa gật gật đầu. Hắn khẳng định cho là chúng ta cùng Vạn Sách công ty. Cùng Phương Tù đấu nhiều năm như vậy. Nhất định là thế bất lưỡng lập. Còn quá trẻ nha. Căn bản cũng không hiểu tại thương nói thương đạo lý. Hai người tiếp lấy lại thảo luận một chút. Cùng Vạn Sách công ty hợp tác cụ thể công việc. Bao quát mình có thể cùng nguyện ý trả ra đại giới. Cùng phương thức hợp tác loại hình, thời gian rất nhanh liền đến tới gần buổi trưa. Hồ Á Hoa ngẩng đầu, vặn vẹo uốn éo cứng ngắc cổ đối Tề Tuệ Xuyên nói. Tuệ Xuyên, trước đi ăn cơm đi, một hồi ta ước chừng một chút Phương Tù, hai chúng ta cùng đi gặp hắn. Được, oanh oanh oanh, Tề Tuệ Xuyên lời nói đều chưa nói xong. Thanh âm liền bị một trận to lớn sóng âm cho triệt để phủ lên. Cái quỷ gì? Hồ Á Hoa cau mày, đi đến bên cửa sổ thân ở đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Đã thấy vừa vặn có một chiếc máy bay trực thăng từ lớn trên lầu chót chậm rãi bay qua. Hắn buồn bực nói, cái nào đài truyền hình chụp ảnh tử a? Bay thấp như vậy. Tề Tuệ Xuyên cười nói, mặc kệ, Hồ Tổng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hắn nói, liền đứng dậy mở cửa. Quay đầu mới nhìn rõ Hồ Á Hoa vẫn tại ngẩng đầu nhìn xem. Hồ Tổng, Hồ Tổng, Tề Tuệ Xuyên ngay cả hô hai tiếng. Hồ Á Hoa đều không có phản ứng. Hắn đành phải đi qua vỗ vỗ bả vai của đối phương. A, Hồ Á Hoa giật mình. Sau đó liền cười khổ nói. Tuệ Xuyên, nhanh đi theo ta. Nói xong, hắn không nói lời gì kéo Tề Tuệ Xuyên liền chạy ra khỏi đi tiến vào thang máy. Lại không phải xuống lầu ăn cơm, mà là lên tầng cao nhất, sau đó lại lôi kéo Tề Tuệ Xuyên chạy tới sân thượng. Ngươi nhìn, Hồ Á Hoa cao giọng hô, Tề Tuệ Xuyên liếc nhìn lại, chỉ gặp kia chiếc máy bay trực thăng tốc độ cực chậm, còn không có bay xa. Mà máy bay trực thăng phía dưới, treo một đầu thật dài to lớn giải lụa màu. Mặt trên còn có một hàng chữ, Tấn Hoa công ty mới nhất ưu đãi phương án. Miễn phí mua nhà không phải là mộng. 12 giờ cả, Tấn phòng web độc nhất vô nhị công bố. Trần Tấn đây cũng là khiến cho cái gì yêu thiêu thân a? Tề Tuệ Xuyên cả kinh nói, cũng quá rêu rao a. Miễn phí mua nhà, lừa gạt quỷ đâu. Hồ Á Hoa không có ứng lời nói, mà là chỉ vào nơi xa kinh hô. Tuệ Xuyên, mau nhìn bên kia. Tề Tuệ Xuyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa cũng có một khung máy bay trực thăng. Đồng dạng treo giải lụa màu, tại tầng trời thấp phi hành, hận không thể sát một mảng lớn nhà cao tầng ra đầu đi qua. Sau đó hai người phát hiện, bốn phương tám hướng, hoặc xa hoặc gần, đều có máy bay trực thăng đang thong thả phi hành. Tề Tuệ Xuyên cười khổ nói, Hồ Tổng, chúng ta muốn không phải là gọi cái thức ăn ngoài a? 12 giờ liền công bố ưu đãi phương án. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hồ Á Hoa biệt khuất nói. Cùng lúc đó, Đông Giang thành phố tất cả 8 cái thành khu trên không đều có máy bay trực thăng treo giải lụa màu tại tốc độ thấp tầng trời thấp phi hành. Những cái kia có Tấn Hoa công ty hạng mục khu vực bên trong. Thậm chí có hai khung máy bay trực thăng, một khung toàn thành khu đi dạo, một cái khác đỡ thì ngay tại hạng mục phụ cận xoay quanh. Không chỉ có như thế, Đông Giang thành phố thực hành lớn Đông Giang chiến lược về sau đã đem mặt khác 5 cái xung quanh huyện thành đều tính vào sở A phạm vi bên trong. Cho nên liền ngay cả những khu vực kia trên không cũng có máy bay trực thăng tại làm lấy quảng cáo. Hôm nay lựa chọn dạo phố shopping, đám người cũng ngạc nhiên phát hiện trung tâm chợ mỗi một khối LED trên màn hình tất cả đều là Tấn Hoa công ty quảng cáo. Theo lý thuyết, như thế nhiễu dân còn có oanh tạc hiềm nghi quảng cáo phương thức là sẽ khiến người chán ghét ác. Nhưng, miễn phí mua nhà, 4 chữ này, tựa như là có ma lực bình thường, để tất cả trông thấy quảng cáo người đều quên đi nhả rãnh, mà là ngoan ngoãn tìm cái có máy vi tính địa phương. Đăng ký, lẳng lặng chờ đợi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?